Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, tiểu phú nhị đại. Hải Phong Đại học trước cửa trường. Chương dịch xe đua đưa tới mọi người vây xem. Cho dù là đối với mấy cái này cả nước lớn nhất đại học tốt một trong học sinh mà nói, Pagani Yonda cũng là làm bọn hắn kinh diễm tồn tại. Chương dịch ngồi tại trong xe, dùng giá trị 300 vạn đỉnh cấp xe hơi âm hưởng để đó âm nhạc. Sau đó thư thư phục phục nằm trên ghế chờ muội muội tới. Loại này âm nhạc hưởng thụ, thậm chí so tại hiện trường hàng thứ nhất nghe ca nhạc hội còn muốn đã nghiền. Loại kia đỉnh cấp âm hưởng đối với mảng nhĩ lực xuyên thấu là sâu nhập linh hồn. Nếu như ngươi chưa từng dùng qua tuyệt đối không cách nào minh bạch loại cảm giác này. Đây cũng là vì cái gì một số đỉnh cấp âm nhạc say mê công việc nguyện ý phí tổn ngàn vạn đi mua chuyên nghiệp tai nghe cùng âm hưởng, tiền tài đổi lấy âm nhạc hưởng thụ, là người nghèo chỗ không thể nào hiểu được. Không lâu sau đó, Trương Giai Giai đi tới trước cổng chính. Nàng mặc lấy một thân phổ thông thông màu trắng áo thun. Phía dưới phối hợp quần bò cùng một đôi đáy bằng giày. Nhìn qua vô cùng mộc mạc. Bất quá, Trương Giai Giai dài đến cũng rất tốt nhìn. Là loại kia thuần thiên nhiên mỹ thiếu nữ. Cho dù bình thường sẽ rất ít cách ăn mặc. Cũng không giống nữ hài tử khác như thế xuyên khêu gợi y phục. Mua hàng hiệu túi xách. Nhưng loại này thanh thang quải diện tao nhã vẻ đẹp. Đồng dạng là khiến người tâm động, bụng có thi thư khí tự hoa. Nói cũng là Trương Giai Giai dạng này tài trí mỹ thiếu nữ. Nàng vừa ra cửa trường liền thấy cửa trường học đỗ xe chỗ vây quanh tốt một vòng to người. Còn tại buồn bực đến cùng xảy ra chuyện gì? Trương Giai Giai nhìn quanh liếc một chút bốn phía. Không nhìn thấy ca ca vị trí. Ta ca là đánh xe vẫn là ngồi xe buýt tới a? Trương Giai Giai nháy nháy mắt. Dứt khoát móc điện thoại di động bấm Chương dịch điện thoại. Uy, ca, ta đến, người đâu? Người, người hẳn là có thể nhìn đến cửa trường học vây quanh một đống người đi. Ta ngay ở chỗ này mặt, người qua đây đi. Chương Giai Giai ngẩng đầu xác nhận một chút rất nhiều người vây quanh vị trí. Há, ta cái này liền đến. Nàng dập máy điện thoại di động hướng cái kia vừa đi đi. Cái này vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên có một cái nam sinh hướng nàng hô. Trương Giai Giai, trùng hợp như vậy, người cũng muốn ra cửa sao? Trương Giai Giai quay đầu xem xét, liền gặp được một cái trải lấy chia 37 đầu. Trên lỗ tai đánh lấy bông tai chiều nam chính nở nụ cười hướng chính mình chào hỏi. Hắn là Trương Giai Giai một cái học viện đồng học tên là Lâm Phong. Là cái có chút danh tiếng phú nhị đại. Trương Giai Giai mới vừa vào học thời điểm, hắn thì đối Trương Giai Giai đuổi đánh tới cùng. Đáng tiếc Trương Giai Giai một lòng học tập, căn bản không có tâm tư nói chuyện yêu đương, cho nên đối với hắn cũng là thờ ơ. Lâm Phong nhìn đến Trương Giai Giai có thể vui vẻ. Hôm nay hắn vốn là gọi lên mấy cái anh em đi ra ngoài chơi. Mắt nhìn thấy tốt nghiệp, bọn họ những thứ này học sinh tốt nghiệp sau cùng mấy tháng đều thích khắp nơi đùa nghịch. Vừa mới chính nắm lấy không có tiểu tỷ tỷ bồi đâu. Cái này vừa ra khỏi cửa thì gặp hắn trước đó không có đuổi tới Trương Giai Giai. Mắt nhìn thấy muốn tốt nghiệp. Lâm Phong định đem đại học thời đại không có tròn mộng tròn một chút. Hắn cười đi tới. Dùng tự cho là yêu nhã ngữ khí nói ra. Hôm nay làm sao không có ở thư viện đọc sách a? Là muốn đi ra ngoài mua đồ sao? Trương Giai Giai rất không thích Lâm Phong loại này dáng vẻ lưu manh phú nhị đại. Nhưng thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Liền gật đầu. Ta muốn cùng ta ca một khối ra ngoài. Nàng cước bộ không có dừng lại. Đơn giản đáp lại một câu liền muốn đi nhanh một chút mở. Thế nhưng là không nghĩ tới Lâm Phong hôm nay quyết định chủ ý. Muốn cùng với nàng rút ngắn quan hệ. Tốt nhất có thể thừa dịp tốt nghiệp trước đó. Cua nàng vào tay vậy thì càng tốt hơn. Sau đó, người khác thì theo sau. Đằng sau mấy cái anh em thấy thế lộ ra hiểu rõ nụ cười. Cũng cười đùa tí tửng theo ở phía sau. Vừa tốt, buổi chiều chúng ta dự định ra ngoài hát karaoke. Giai Giai, chúng ta một khối đi. Trương Giai Giai nhíu mày. Không cần, chính các ngươi đi thôi. ta còn muốn bồi ta ca đâu. Lâm Phong ngữ khí có chút oán trách. Ai, tốt xấu ta đại học cũng truy qua ngươi. Tuy nhiên không thể thành. Nhưng là bây giờ ta hảo ý mời ngươi đi ca hát. Cho chút thể diện được rồi đi. Dù sao cũng là đồng học một trận. Đại học mắt thấy muốn tốt nghiệp. Mặt mũi này cũng không cho sao. Sau lưng mấy người cũng là nói giúp vào. Thì đúng à. Trương Dai Dai. Thì một khối ra ngoài kêu cái ca mà thôi. Đi thôi đi thôi. Phong ca lúc trước như vậy thích ngươi. Tốt xấu cho chút thể diện mới là. Đều là một cái học viện. Đi thôi. Tẩu tử. Đồng học một trận. Trương Dai Dai nghe được mặt đỏ tới mang tai. Các ngươi không cần loạn gọi. Ai là các ngươi tẩu tử? Nhìn thấy Trương Dai Dai xấu hổ giận dữ bộ dáng. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống vừa thành thục táo. Một đôi chân mày cau lại. Hết sức đáng yêu. Lâm Phong cũng là mừng rỡ trong lòng. Không sợ ngươi lãnh đạm. Liền sợ ngươi không có phản ứng. Bọn họ cũng là tốt bụng nha. Hai ta hiện tại cũng là độc thân. Nếu thật là cùng ta tại một khối ngươi cũng sẽ không lỗ. Lại nói. Ta Lâm Phong trong nhà điều kiện gì ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Cha ta thế nhưng là làm bất động sản. Trong nhà nói thế nào cũng có mấy cái ức. Chỉ cần ngươi làm bạn gái của ta. Ta cam đoan ngươi về sau sẽ không lại vì chuyện tiền phát sầu. Lâm Phong một mặt kiêu ngạo nói. Có tiền, tùy hứng. Đây chính là hắn hơn 20 năm cách sống. Coi như tại trong đại học. Hắn đổi bạn gái cũng cùng đổi bít tất một dạng nhanh. Bởi vì quá có tiền. Cho nên hắn cho tới bây giờ đều chẳng muốn đuổi theo cái gì nữ sinh. Trên cơ bản tiền mặt bung ra. Thì có một đống nữ nhân đuổi tới chạy tới. Mà Trương Dai Dai. Là một cái duy nhất không có bị hắn tiền tài thế công công hãm. Cho nên mới để hắn nhớ mãi không quên. Trương Dai Dai nhìn lấy Lâm Phong đắc ý gương mặt. Chỉ cảm thấy hết sức buồn nôn. Nàng lạnh hừ một tiếng, không muốn lại cùng người này nói nhiều, bước nhanh hướng người bên kia nhóm đi tới. Ai ai, Dai Dai, xế chiều hôm nay liền theo chúng ta ra ngoài đi, người nhìn thấy bên kia không? Ta tháng trước vừa mua Mercedes-Benz đại G, hơn 100 vạn đâu, ta dẫn người đi hóng mát à. Trương Dai Dai đã đi tới đám người bên này chen vào. Trương Dịch ngồi ở trong xe. Xe chính đối Hải Phong Đại học cửa trường. Cho nên Trương Dai Dai vừa xuất hiện hắn lập tức liền phát hiện. Lúc này thời điểm, hắn cũng nhìn thấy vây quanh ở muội muội mình bên cạnh mấy cái nam sinh. Nhìn đến bọn họ cười đùa tí từng bộ dáng. Còn có muội muội trên mặt vẻ mong mỏi. Trương Dịch nhất thời minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn đẩy cửa xe ra thì đi xuống. Lâm Phong mấy người đi tới nơi này một bên. Cũng phát hiện ngừng ở cửa trường học Yonda. Nhà A, cái này mẹ nó không phải Pagani Yonda sao? Trời ạ, trường học chúng ta lại còn có ai nhận biết như thế hào người sao? Lâm Phong tròng mắt đều kém chút rơi xuống đất. Là một cái tiểu phú nhị đại. Tuy nhiên hắn chưa thấy qua Pagani. Nhưng là không ảnh hưởng hắn mỗi ngày đối với tạp chí xe hơi chảy nước miếng. Mỗi ngày nằm mơ có thể nắm giữ một chiếc loại này xe sang trọng. Có điều hắn cũng biết, chiếc xe này thì bù đắp được nhà bọn hắn hơn phân nửa tư sản. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể suy nghĩ hàng xa xỉ. Bên cạnh mấy cái học sinh cũng cảm thán nói, xe này ngừng cả buổi, hẳn là đang chờ người. Ai, không biết người nào may mắn như vậy, có thể có người mở Pagani tới đón nàng. Mấy cái kiều mị nữ sinh cũng bưng lấy ở ngực bĩu môi nói. Ra, nếu ai có thể mở chiếc xe này mang ta đi hóng mát. Coi như để cho ta hiến thân ta đều nguyện ý. Ngay lúc này, cửa xe từ từ mở ra. Hai đầu rắn chắc đôi chân dài tại ánh mắt của mọi người phía dưới bước đi ra. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.